Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, đại biến dạng. Chương 788, đại biến dạng bên ngoài bây giờ biến dị thực vật cùng dị thú tương đương hung hăng. Ngang ngược, cái này Quản Thiện mặc dù là cổ võ giả, thế nhưng không có nội lực, cũng chỉ là một cái am hiểu chiêu thức. Thân thể lực lượng tương đối khá hơn một chút người. Thế nhưng thực lực bây giờ, sợ rằng chỉ còn lại D đoạn hoặc là C đoạn tiêu chuẩn. Chỉ có ta một cái. Tần Phong trả lời, Quản Thiện vốn là vui mừng vẻ mặt. Nhất thời cứng lại, Quản Thiện có chút không dám tin tưởng. Lúc này cũng không quản Tần Phong trên người bẩn thỉu, liền vội vàng nắm được Tần Phong cánh tay bên cạnh đồng phục tác chiến trên. Khẩn trương hỏi. Làm sao có thể chỉ một mình ngươi? Xảy ra chuyện lớn như vậy, liền phái ngươi một người đến. Hiện tại chúng ta toàn bộ trong thị cũng đều là bị nhốt người a. Tần Phong cũng không có tránh thoát Quản Thiện, biết tâm tình của đối phương vô cùng không tốt, hắn hơi chút trấn an, nói ra, đích thật là toàn thành xuất hiện nguy cơ. Thế nhưng ngươi cũng biết, hiện tại tình huống nơi này có cổ quái cầm cố ý thức lực cùng nội lực đồ vật. Những người khác đi vào cũng là chịu chết. Sở dĩ liền bỏ qua như vậy. Quản Thiện quả thực muốn làm ra quyết định như vậy người. Tháo thành tám khối. Bây giờ còn chưa có tin tức. Bất quá đều đang chuẩn bị. Có lẽ qua một hồi sẽ phái người đến đây. Quản Thiện thiếu chút nữa liền mắng nương. Bất quá hắn còn là buông lỏng ra Tần Phong tay. Miệng lớn hấp khí, ổn định tâm tình của mình. Tần tướng quân, vừa nãy ta quá không tỉnh táo. Ta không phải nói ngươi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Dù sao, Tần Phong có thể đến nơi đây. Chỉ sợ cũng là có một chút bản lãnh. Trước đó có một đám sói. Đem chúng ta vây tại đây. Tần tướng quân ngươi trước đó đến thời gian. Đụng tới sao? Tần Phong tự nhiên gật đầu. Hắn chính là dọn dẹp đám sói kia mới tới đây. Quản Thiện lúc này trong lòng đại định. Trước đó đám sói kia thực lực cũng bất quá là C1 đoạn hình dạng. Thế nhưng Quản Thiện dĩ nhiên không ứng phó được. Tổn thất tốt mấy tên thủ hạ mới chạy đến nơi này tách ra đối phương. Hiện tại Tần Phong dĩ nhiên giết chết những cái kia dị thú. Bực này với Tần Phong thực lực phi thường cường đại. Tuy rằng chỉ có một người, thế nhưng Quản Thiện hơi chút an tâm một điểm, cũng không dám hỏi, Tần Phong có hay không có năng lực dẫn bọn hắn đi ra. Bất quá, bởi vì Tần Phong là B đoạn năng lực giả, lại là giết bầy sói người. Những người này tự nhiên tôn trọng Tần Phong, chúng tinh phủng nguyệt như nhau, đem Tần Phong vây lại, càng là đưa khăn đưa nước, có mấy cái kiều tiếu nữ nhân, còn tiến tới Tần Phong bên cạnh. Muốn giúp Tần Phong lau một chút vết máu trên người. Không cần các ngươi. Sớm làm nghỉ ngơi. Ngày mai muốn đứng lên phá vòng vây. Tần Phong lạnh giọng nói ra. Muốn sống. Chính mình đi tìm vũ khí. Đừng đến lúc đó chỉ biết chân mềm. Khóc thành tiếng mà nói. Ta sẽ trực tiếp giết các ngươi. Tần Phong ánh mắt lạnh lùng quét một đám người. Lúc này. Còn đem tính danh giao cho những người khác. Không bằng thật tốt vũ trang một lần chính mình. Cũng tốt chạy đi. Một cái mỹ nữ nghe được lấn Tần Phong nói. Lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Kiều Sân nói ra. Tần tướng quân. Ngươi ở trên đường nhiều chiếu cố ta một chút. Ta sinh ra liền thân thể yếu. Sợ rằng không chạy nổi. Như thế ốm yếu mỹ nhân. Chỉ cần nam nhân thấy đến. Luôn sẽ thương hương tiếc ngọc. Tần Phong lại thèm để ý. Vừa vặn nói ra, cái kia cha mẹ ngươi căn bản không nên sinh ngươi. Nuôi không như thế lớn. Ngày mai chờ chết đi. Tần Phong vừa nói, vừa lôi một dương thức uống. Đi một cái góc khác. Chỉ để lại nữ nhân kia trợn mắt há hốc mồm. Lại có chút ủy khuất dáng vẻ. Quản Thiện trong lòng phiền muốn chết. Trực tiếp tuyển nhận để thuộc hạ đem cái kia không biết trời cao đất rộng nữ nhân dẫn đi. Tần Phong không thèm nhìn những người khác. Kéo qua hai cái thương trường kệ hàng, chặn những người khác tầm mắt, đồng phục tác chiến đã triệt để tổn hại. Tần Phong cởi ra ném qua một bên, phía trên tất cả đều là máu tanh khí tức, để người nghe thấy được đều cảm thấy gay mũi. Tần Phong dùng nước xối lau một lần chính mình thân thể, thay trong chiến đấu ba lô một bộ khác, sau đó nằm trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần. Hiện tại không có biện pháp vận chuyển nội lực, liền thuận tiện nhất thôn phệ dị năng đều bị phong tỏa. Tần Phong có thể làm, chính là dùng giấc ngủ khôi phục nhanh chóng chính mình thể phách. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm, chân trời vừa mới xuất hiện tia sáng, sau đó thế giới giống như bị điểm sáng lên. Trên máy truyền tin, truyền đến mới tiếng cảnh báo. Giang Hào Lâm một đêm không ngủ, vừa mới dựa vào tường nhắm mắt mới mấy phút, đã bị thức tỉnh lên. Đây là có chuyện gì? Giang Hào Lâm nhất thời giống một tiếng, cắt mấy cái máy không người lái, đều thấy đến tình huống như vậy. Hắn cấp tốc theo bên trong xe chỉ huy đi ra ngoài, đến trước đó hôi vụ tràn ngập địa phương. Nơi này dĩ nhiên bị một mảnh thực vật vờn quanh, loại này vờn quanh vô cùng quỷ dị, có thậm chí có thể thấy đến cây cối vòng tuổi. Rất hiển nhiên, đây là đang không gian trọng điệp sát biên giới. Nhưng là như thế này lớn rừng rậm, trước đó căn bản là không có. Trong một đêm, dĩ nhiên biến thành cái dạng này. Tại sao có thể như vậy? Một buổi tối thời gian, chỉ là mở rộng 10m, 20m. Làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy thụ? Giang Hào Lâm hỏi. Lúc này những người khác cũng bị Giang Hào Lâm giật mình tỉnh giấc. Cũng có là bị tiếng cảnh báo kích thích, cho là cái gì dị thú xâm lấn nơi này. Bây giờ nhìn đi, cái này sợ rằng so với kia nghiêm trọng hơn. Bạch Ly cũng đứng ở ngân sương mù sát biên giới, sắc mặt ngưng trọng. Bạch Phó Châu trưởng, dường như tìm đến người tâm phúc. Giang Hào Lâm vội vã chạy tới. Bạch Ly hướng đối phương gật gật đầu, vừa nhìn về phía trọng điệp thế giới phương hướng. Bạch Phó Châu trưởng, ngươi cái này không gấp sao? Tần tướng quân còn ở bên trong đâu? Hiện tại tự loạn trận cước cũng không có tác dụng, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Ta tin tưởng ta lão công, Bạch Ly nói ra. Thế nhưng chấm ngoặc kép, Giang Hào Lâm cũng muốn tin tưởng, thế nhưng hắn lại càng cấp bách. Mà lúc này cái khác B đoạn năng lực giả cũng nhao nhao đi ra nghiên cứu một lần, tiếp thu ý kiến quần chúng. Những người này rất nhanh làm ra quyết định. Bạch Ly mở ra một cái lối đi, bọn hắn phái người cắt những thực vật này. Những người khác cũng đồng ý. Cứu người giết dị thú bọn hắn không dám. Những thực vật này nhìn qua đều không phải là biến dị thực vật, nên là không có chuyện gì. Bọn hắn cần một cái đi thông Bắc Môn thông đạo. Bọn hắn không biết Sùng Lạc Thành trải qua cái gì, nhưng là bọn hắn sợ Tần Phong không tìm được trở về đường. Bạch Ly rất nhanh đem thông đạo mở ra. Thế nhưng theo sát, để người trợn mắt hốc mồm sự tình xảy ra. Những cái kia cành lá đằng mạn, giống như là sống như nhau, không đợi nhân loại đi vào, bọn hắn lại ngược lại theo không gian vết nứt đi ra. Mà những sinh vật này một ra không gian thông đạo sau đó, dĩ nhiên đón gió liền dài. Một cái tráng kiện bụi gai, dĩ nhiên trong chớp mắt phồng đến hơn 2m đường kính. Nhanh, thiêu hủy hắn, tướng quân, những cái kia thực vật dài quá nhanh. Bạch Châu trưởng, trước đóng lại cái lối đi này. Bạch Ly mi tâm gắt gao nhíu lại, chỉ có thể đóng kín không gian thông đạo. Những thực vật này trong nháy mắt liền bị chặt đứt, nhưng mà Bạch Ly xem thường chúng nó. Những thực vật này lạc địa sinh căn, dĩ nhiên lại cùng dài lên, điên cuồng sinh trưởng, dĩ nhiên cứng rắn đem người chung quanh đè đi. Cái này bụi gai càng lúc càng lớn, cành lá cũng càng ngày càng nhiều, dĩ nhiên quét ngang tại chỗ. Cái này dĩ nhiên là một cái B2 đoạn biến dị thực vật, trước đó một chút cũng không có phát hiện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.